tuy rằng hắn chỉ có tu vi đạo nguyên lưỡng tầng cảnh. So với Dương Khai thấp hơn một chút, nhưng hắn chính là đệ tử tinh anh của Vấn Tình Tông. Có thể tiến vào Toái Tinh Hải đã nói rõ tư chất của hắn không tầm thường. Nếu như ở bên ngoài, đạo nguyên tam tầng cảnh bình thường hắn thật không coi vào đâu. Chỉ cần báo ra danh hào, đạo nguyên tam tầng cảnh phải lại lục hắn đếm không hết. Nhưng hiện tại hắn vừa mới đại chiến quá một cuộc, thực lực không bằng một nửa lúc đỉnh phong. Dương Khai thoạt nhìn cũng không phải là một người dễ nói chuyện. Nên hắn nào dám gây chuyện gì chứ, chỉ có thể nén giận trong lòng. Mà bên kia, nữ nhân thấy Dương Khai không cho Quan Khải chút mặt mũi nào. Lập tức tâm trạng đang khẩn trương cũng buông lỏng xuống. Quả thật nàng rất sợ Dương Khai có quen biết với Quan Khải. Hoặc là có quan hệ sâu xa gì đó với Đông Vực Vấn Tình Tông. Nếu là như vậy, nàng cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Lúc này không thể nghi ngờ là tình huống mà nàng ta muốn nhìn thấy nhất. Cho nên nàng liền phát ra tiếng cười như chuông bạc, lên tiếng, Vấn Tình Tông là cái gì chứ? Cũng dám báo danh tại Toái Tinh Hải. Thật là đồ con lừa không biết mặt dài. Đầu tiên là bị Dương Khai khiến cho nghẹn khuất. Hiện tại lại bị thiếu nữ này châm chọc khiêu khích. Sắc mặt Quan Khải lập tức khó coi vô cùng. Thiếu nữ kia không để ý tới hắn nữa. Mà chỉnh đốn trang phục thi lễ với Dương Khai. Ánh mắt long lanh như nước. Nhìn Dương Khai dịu dàng nói. Sư muội là đệ tử Đông Vực Hoàng Tuyền Tông Vu Anh. Tham kiến vị sư huynh này. Đồng tử Dương Khai co lại. Khẽ kêu lên. Hoàng Tuyền Tông. Vu Anh hơi sửng sốt. Không biết vì sao Dương Khai lại có phản ứng mạnh như vậy. Liền thấp thỏm hỏi. Xem ra vị sư huynh này đã nghe nói qua Hoàng Tuyền Tông chúng ta. Chấm. Dương Khai khẽ hít sâu một hơi. Nỗ lực bình phục kích động trong lòng, mỉm cười gật gật đầu nói, đã nghe qua, dĩ nhiên là đã nghe qua, đại danh Hoàng Tuyền Tông quả thực như sấm bên tai, ta đã sớm nghe được, sao có thể chưa từng nghe qua chứ? Bên kia, Quan Khải nghe Dương Khai nói như vậy, liền tức giận muốn lệch mũi, lúc trước hắn tự giới thiệu mình là đệ tử Vấn Tình Tông. Lại đổi lấy một câu, mắc mớ gì tới ngươi? Của Dương Khai, đến lượt nữ nhân này báo ra danh hào Hoàng Tuyền Tông. Hắn lại nói cái gì mà, như sấm bên tai, đối lập trước sau cũng quá lớn đi. Phóng nhãn khắp cả tinh giới mà nói, Hoàng Tuyền Tông và Vấn Tình Tông thật ra đều xem là tông môn đứng đầu. Bàn về những thế lực lớn trong tinh vực, địa vị hẳn là ngang nhau, nhưng Dương Khai trước sau lại phản ứng hoàn toàn bất đồng như vậy. Khiến Quan Khải cảm thấy bị vũ nhục sâu sắc, trong lúc nhất thời giận dữ, hắn chỉ hận không thể xông lên giết chết đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ này, cách chương.